Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3866, giết người diệt khẩu. Trong thạch động, Ninh Nhu cùng Viên Thúc suy yếu tựa ở mạnh lên. Dầu bạc lão nhân mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt vẫn là giấu không được một màn kia kích động u mang. Đáy lòng âm thầm nói, mặc dù chuyến này hung hiểm, nhưng cũng may cũng đã nhận được không ít bảo vật. Còn tìm đến cửa vào, chờ ngày sau chuẩn bị càng thêm thỏa đáng về sau, lại đến tầm bảo đi. Khổng Lộc thiết trí tử lộ bên trên, đồng thời không phải là không có lưu lại sơ hở, mà lại tại không có một cái tử lộ càng bên trên đều lưu lại một chút bảo vật. Xem như đi qua tử lộ khen thưởng, nhưng tử lộ vĩnh viễn là tử lộ. Cái kia một con đường, vĩnh viễn không đi được Khổng Lộc chân chính mộ phủ chỗ tồn tại. Lấy được bảo vật, cũng bất quá là năm đó Khổng Lộc tiện tay thu thập mà đến mà thôi. Tuy nói chân quý, nhưng còn kém rất rất xa Lâm Bạch lấy được ba kiện bảo vật. Năm đó đan ma uông từ La Sát đan đan phương chính là tại tử lộ bên trên tìm tới. Hôm nay dâu bạc lão nhân cùng Ninh Nhu, Viên Thúc tiến vào tử lộ bên trong, cũng tìm được một chút bảo vật. Nhưng những bảo vật này đều bị dâu bạc lão nhân một người ta làm hữu dụng rồi. Xem như bị lợi dụng công cụ, Ninh Nhu cùng Viên Thúc phải trả cái giá nặng nề, lại là không thu hoạch được gì. Bây giờ rời đi Khổng Lộc mộ phủ, dâu bạc lão nhân tầm mắt từ từ xem hướng Ninh Nhu cùng Viên Thúc, cười gằn nói, hừ hừ, nếu đã ra tới, vậy các ngươi liền không có cái gì giá trị lợi dụng rồi. Vì cam đoan cửa vào này không bị những người khác phát hiện, các ngươi, chấm ngoặc kép. Viên Thúc cùng Ninh Nhu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Viên Thúc gấp vội vàng quỳ xuống đất hô, Minh chủ đại nhân, xin ngài yên tâm, nơi này sự tình chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa câu. Còn xin Minh chủ đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một mạng. Ninh Nhu dựa vào ở trên vách tường, cũng không học Viên Thúc như vậy cầu xin tha thứ, vẻn vẹn cười lạnh một tiếng. Ninh Nhu trong lòng hết sức rõ ràng, Khổng Lộc mộ phủ bên trong chân chính bảo tàng bọn hắn còn không có tìm được. Lấy được bảo vật bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Vì cam đoan nơi đây sự tình không bị người khác biết được, biện pháp tốt nhất đó chính là đem người biết chuyện toàn bộ giết chết. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ người bí mật. Mà Ninh Nhu chính là Hổ Minh môn hạ. Nàng tự nhiên đối với mình vị minh chủ này tính tình đặc biệt rõ ràng. Kỳ thật, như giờ phút này Ninh Nhu cùng dâu bạc thân phận của ông lão đổi chỗ một cái, có lẽ Ninh Nhu cũng sẽ không chút do dự giết chết dâu bạc lão nhân cùng Viên Thúc. Lấy tốt cam đoan mộ phủ bí mật sẽ không tiết lộ. Đối mặt Viên Thúc cầu xin tha thứ, dâu bạc lão nhân hừ một tiếng, khoát tay, lực lượng kinh khủng tiết ra, đem Viên Thúc tâm mạch cùng thần hồn một chưởng chấn vỡ. Thân là thất kiếp đạo cảnh cường giả, dâu bạc lão nhân diệt sát bây giờ thân chịu trọng thương Viên Thúc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Giết Viên Thúc về sau, dâu bạc lão nhân ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên thân thể Ninh Nhu, khẽ cười nói, có di ngôn lời nói, nhớ kỹ báo mộng cho ta. Một chưởng nâng lên, lao thẳng tới Ninh Nhu trên thân. Ninh Nhu vô lực nhắm đôi mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Nhưng vào lúc này, dâu bạc lão nhân bỗng nhiên cảm giác được trong thạch động khí tức phun trào. Trên vách đá cái kia vỡ ra khe hở, từ trong đó đi tới một vị thanh niên nam tử. Dâu bạc lão nhân lập tức thu thế, về sau rút lui hai bước, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, người thế mà không chết. Dâu bạc lão nhân hoảng sợ gọi vào, bọn hắn trở về thời điểm, cũng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Còn tưởng rằng Lâm Bạch đã sớm tại pháp trận bên trong hồn phi phách tán. Lại không nghĩ tới Lâm Bạch giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Bạch xuất hiện tại trong thạch động, nhìn thoáng qua dâu bạc lão nhân về sau, tùy theo tầm mắt chuyển động, rơi vào vừa mới chết Viên Thúc cùng Ninh Nhu trên thân. Khẽ cười nói, Ninh Nhu cô nương, ta nói qua, bảo hổ lột ra, lúc có cùng hổ một trận chiến bản sự. Ninh Nhu cười thảm một tiếng, hư nhược nàng, liền khí lực nói chuyện đều không có, Dầu bạc lão nhân nhãn châu xoay động, nhìn thấy Lâm Bạch trên thân đồng thời không cái gì thương thế. Lúc này nhíu mày hỏi, tiểu tử, người đi nơi nào? Lâm Bạch khẽ cười nói, tùy tiện đi lòng vòng, không có phát hiện bảo vật gì, liền đi ra rồi. Dầu bạc lão nhân trầm ngâm chậm rãi dạo bước, ngăn chặn hang đá lối ra, một bộ không muốn để cho Lâm Bạch rời đi bộ dáng. Nhìn thấy dầu bạc lão nhân cử động, Ninh Nhu hư nhược nói với Lâm Bạch, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết, dạng này mới có thể cam đoan nơi đây bí mật sẽ không tiết lộ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi lúc đi ra liền cảm giác được Viên Thúc tựa hồ vừa mới chết. Ngay tại buồn bực, bây giờ nghe thấy Ninh Nhu giải thích, lúc này minh bạch rồi, là cái biện pháp không tệ ha. Lâm Bạch cười, tiểu tử, đã ngươi còn sống từ bên trong đi ra rồi, vậy ngươi bây giờ cũng có thể xuống địa ngục, chỉ cần các ngươi đều phải chết rồi, nơi đây mới sẽ không bại lộ. Đang khi nói chuyện, dầu bạc lão nhân vận chuyển lên thất kiếp đạo cảnh tu vi. Một chưởng đánh phía Lâm Bạch, mưa lớn lực lượng cuốn lên thiên địa, oanh minh cuồn cuộn, tiếng sấm đại tác, một chưởng này bài xuất, lại xen lẫn một luồng chí uy chí phách lôi đình chi lực. Thất kiếp đạo cảnh, khó đối phó a. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thể nội ba cái đạo thần ấn cùng nhau vận chuyển mà lên, nhường Lâm Bạch tu vi thẳng bước tam kiếp đạo cảnh. Thần binh yêu kiếm, hai thanh phi kiếm, ngũ hành thần lôi quyết, giờ phút này đều vận chuyển lại. Kiếm quang kiếm ảnh tại trong thạch động gào thét, chính diện cùng dâu bạc lão nhân đụng nhau một kích, ầm ầm một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm khuếch tán mà đến, vang vọng trăm dặm. Mặc dù dâu bạc lão nhân cùng Lâm Bạch đều cực lực áp chế động tĩnh, không muốn bị nơi đây bạch miêu tuyết thú nhất tộc cường giả phát hiện nơi đây động tĩnh, có thể thay vào đó một kích đụng nhau, dù sao cũng là đạo cảnh cấp độ lực lượng va chạm, như một điểm tiếng vang đều không phát ra, vậy hiển nhiên là không thể nào. Hai người giao thủ trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, đất rung núi chuyển, toàn bộ núi tuyết cấm địa đều tại kịch liệt lay động. Một sát na này, đánh thức mấy vị bạch miêu tuyết thú nhất tộc cường giả, nhao nhao đi ra bế quan chi địa, phóng tới đại chiến vị trí. Dầu bạc lão nhân cũng rất cảm thấy giật mình. Hắn một trưởng này tuy nói cũng không dùng hết toàn lực, nhưng mình dù sao cũng là thất kiếp đạo cảnh tu vi, làm sao cũng không nghĩ đến thân là chuẩn đạo cảnh tu vi Lâm Bạch lại có kháng trụ một kích này lực lượng. Ngươi, dầu bạc lão nhân đồng tử phóng đại, lộ ra vẻ giật mình. Bằng hữu phương nào, đến ta yêu tộc tộc địa, cũng không thông báo chủ nhân sao? Lập tức, hang đá bên ngoài truyền tới một cái mang theo tức giận thanh âm. Lâm Bạch cùng dâu bạc lão nhân đều cảm giác được có mấy đạo ngũ kiếp đạo cảnh trở lên cường giả hỏa tốc tới gần nơi đây. Trong đó có một hai vị người tu hành tu vi đã đạt tới thất kiếp đạo cảnh, hẳn là bạch miêu tuyết thú nhất tộc bên trong tối đỉnh phong cường giả rồi. Dâu bạc lão nhân cùng Lâm Bạch cũng không có ở xuất thủ, ngược lại trong lúc nhất thời đều tỉnh táo lại. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, tản ra cảm giác, nhìn về phía ngoại giới cường giả, phát hiện đã có vài chục vị ngũ kiếp đạo cảnh trở lên yêu tộc đem nơi đây bao bọc vây quanh, hơn nữa còn có rất nhiều yêu tộc ngay tại hướng phương hướng này chạy đến. Dầu bạc lão nhân cũng biết sự tình làm phiền rồi, hắn vốn định không phân chút sức lực giết Lâm Bạch cùng Ninh Nhu, cũng không từng muốn Lâm Bạch phản kích. Hai tức lực lượng đụng nhau gây nên ngập trời tiếng vang, kinh động đến nơi đây bạch miêu tuyết thú nhất tộc cường giả. Dầu bạc lão nhân tỉnh táo lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn nói với Lâm Bạch, bên ngoài đã bạch miêu tuyết thú nhất tộc cường giả bao vây. Nếu là chúng ta không liên thủ, chỉ sợ hôm nay ai cũng đi không ra nơi đây. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi sai rồi, là ngươi đi ra không được, không phải ta. Ta nếu chạy tới nơi này, liền làm xong cùng cái này yêu tộc một trận chiến chuẩn bị. Ngoặc kép, hết chương.